Sự rung động có chủ ý, chương 306, cắn xé, ẩu đả, khơi lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Thịnh Tú Hoa rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt chất vấn của anh trai và chị dâu. Bà ta trừng mắt tức giận nhìn Vạn Mẫn Mẫn, cô rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Đình Xuyên là cháu ruột của tôi đấy, cô có bằng chứng gì mà dám ăn nói hàm hồ, vu khống tôi, ba, mẹ, anh, chị, mọi người đừng nghe cô ta nói bừa. Vạn Mẫn Mẫn không phải người quá thông minh, trong khi Thịnh Tú Hoa lại là người cẩn trọng và khôn khéo. Trong tay cô ta quả thật không có chứng cứ, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. Thịnh Tâm Dư đưa tay xoa má mình đang đỏ ửng, nói, ông bà ngoại, mọi người xem đi, rõ ràng là cô ta nói linh tinh, chẳng biết bị ai xúi dục, lại dám vu khống mẹ cháu ngay trong dịp thế này. Không có, tôi không nói bừa, Vạn Mẫn Mẫn nghiến răng, tôi còn giữ lọ thuốc mà bà ta đưa, chẳng ai biết thứ đó cô moi từ đâu ra. Có khi là vì cô biết mình không phải con ruột của cậu và mợ, nên muốn dùng cách khác để đổi đời. Đã xảy ra chuyện như thế, lại còn đúng dịp như vậy, nhất định sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm. Đúng là loại đàn bà tham lam vô độ. Vạn Mẫn Mẫn thở gấp. Không phải, tôi thề, nếu tôi nói dối nửa câu, trời đánh chết tôi. Thịnh Tú Hoa, bà có dám thề không? Nếu chuyện này có liên quan đến bà, thì con gái bà ra đường bị xe đâm chết, đồ mất dạy. Thịnh Tú Hoa lập tức vượt qua mặt Dụ Hồng Sinh, lao tới trước mặt cô ta, vùng tay tát mạnh một cái. Con tiện nhân, mày còn dám nói linh tinh nữa, tin không tao xé nát cái miệng mày ra. Bao nhiêu người ở đây, còn có cả phóng viên, bà nghĩ bà có tư cách gì bắt tôi im miệng? Con danh con, lúc đầu tao không nên gọi mày về, tao chỉ muốn làm anh chị vui lòng, không ngờ mày lại có dã tâm như vậy. Thịnh Tú Hoa tức đến mức nghiến răng, chỉ là một lời thề thôi mà bà cũng không dám phát ra. Vạn Mẫn Mẫn bật cười khẩy, nghe nói người càng lớn tuổi càng mê tín, xem ra bà sợ rồi, sợ con gái bà cũng sẽ giống em gái của tiểu tổng giám đốc Thịnh, chết oan uổng ngoài đường. Con danh, Thịnh Tú Hoa mắng một câu, vung tay định tát thêm một cái, nhưng Vạn Mẫn Mẫn chẳng phải dạng người giữ thể diện, lập tức đưa tay đẩy bà ta ra. Cô ta giơ tay trả lại một cái bạt tai, tiếng tát vang lên giòn tan, khiến Thịnh Tú Hoa choáng váng mất mấy giây. Bà ta sống đến chừng này tuổi, vậy mà lại bị một con nhãi danh chưa sạch hơi sữa tát vào mặt, làm sao bà ta có thể chịu được. Thịnh Tâm Dư thấy mẹ mình bị đánh, không kìm được cơn giận, lao thẳng về phía trước, trông chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Lần này Dụ Hồng Sinh không ngăn cản, Thịnh Tâm Dư hôm nay ăn mặc vô cùng chỉn chu, khoác lên người chiếc đầm lễ phục lộng lẫy nên việc di chuyển không tránh khỏi vướng víu. Ngược lại, Vạn Mẫn Mẫn đã sớm thay ra bộ đồ thường ngày. Cô ta vốn không phải kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé, sức lực thì không thiếu. Một cái tát của Thịnh Tâm Dư đánh lệch hướng, không trúng mặt mà lại bị Vạn Mẫn Mẫn chụp ngay lấy tóc. Á, cô ta thét lên đau đớn, tiếng kêu như xé họng vang dội cả sảnh tiệc. Trung Thư Ninh giật mình đến mức da đầu tê dần, vô thức lùi lại một bước. Hạ Văn Giã hít một hơi lạnh, bảo sao người ta nói đừng dại mà chọc giận phụ nữ. Thương Sách bật cười khẽ, người ta còn nắm tóc cậu đâu, cậu sợ cái gì? Vạn Mẫn Mẫn hừ lạnh, tiểu thư gì chứ, cô tưởng mình là ai, ích kỷ hay ghen tị? Đến cả chiếc vòng tay tiểu tổng giám đốc Thịnh tặng tôi, cô cũng muốn giành, đúng là không biết xấu hổ, còn dám đứng trước mặt tôi mà chê hạ phu nhân không ra gì. Rõ ràng là cô không biết liêm sỉ, tôi chưa từng thấy cô ấy đụng gì đến cô. chỉ có cô suốt ngày nói móc nói mỉa. Thịnh Tâm dư tức đến suýt bật khóc, kiểu tóc được cô kỳ công tạo kiểu giờ rối tung như tổ quả. Vừa tức vừa ấm ức, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía ông bà ngoại. Ông bà ngoại, mọi người xem đi, cô ta bắt nạt cháu. Cụ ông Thịnh trầm giọng, giọng lạnh băng, chuyện này rốt cuộc là ai đứng sau? Ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Ba, chuyện này có cần điều tra nữa sao? Thịnh Tú Hoa nghĩ chắc chắn Vạn Mẫn Mẫn không có chứng cứ. Còn thấy rõ ràng là cô ta muốn trèo cao, mới nghĩ ra cái trò bẩn thỉu này, là con đưa cô ta vào nhà họ Thịnh, giờ lại xảy ra chuyện thế này, là lỗi của con sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Nghe đến đây, Vạn Mẫn Mẫn lập tức hoảng hốt, nếu để rơi vào tay Thịnh Tú Hoa, cô ta tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Cô ta vội quay đầu nhìn sang Thịnh Đình Xuyên, kêu lên, tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh cứu tôi với, không phải anh từng nói thích tôi sao? Cô cũng tin lời đó à? Hạ Tuần bỗng mở miệng. Ánh mắt anh ta từ đầu đến chân dò xét Vạn Mẫn Mẫn. Ánh nhìn ấy như đang hỏi, cô nghĩ mình có điểm gì để khiến Thịnh Đình Xuyên thích? Thịnh Đình Xuyên thì mặt lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc. Lúc này Vạn Mẫn Mẫn mới bừng tỉnh, có lẽ cô ta đã bị Thịnh Đình Xuyên lừa rồi. Thịnh Tú Hoa nhìn vẻ mặt biến sắc của cô ta, lập tức đoán được đại khái mọi chuyện. Đồ ngu, Đình Xuyên từng gặp biết bao nhiêu cô gái, sao lại có thể thích loại người như cô? Nhưng giờ thì Vạn Mẫn Mẫn đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thịnh Tú Hoa không phải người dễ đối phó. Nếu bà ta quyết tâm đổ hết mọi chuyện tối nay lên đầu cô, thì cô thật sự xong đời. Đúng lúc này, Hạ Văn Lễ lên tiếng, giọng trầm thấp mà đầy áp lực. Chuyện này có liên quan đến vợ tôi. Nhà họ Thịnh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, chị dâu tôi hoàn toàn vô tội. Suýt nữa bị vu khống một cách vô lý. Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Thương Sách tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Giọng nói tuy thản nhiên nhưng lời lẽ lại cay nghiệt không kém. Xem trò hay thì càng ồn ào càng vui. Đó là tôn chỉ của anh ta. Thịnh Tú Hoa nghiến răng ken két. Giờ bà ta mới nhận ra. Từ khi nào cái tên nhà họ Thương này lại nhiều lời đến thế? Sao không câm miệng đi cho rồi? Hạ lão gia hừ lạnh một tiếng. Chuyện như thế này đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Lần trước, cháu dâu tôi tính tình hiền lành, rộng lượng, không muốn truy cứu. Nhưng tôi thì biết rõ chân tướng. Tức đến suýt phát bệnh. Có người coi tôi chết rồi chắc. Dám ức hát pê cháu tôi trắng trợn như thế. Gương mặt nghiêm nghị của Hạ lão gia khi nghiêm giọng quở trách, đủ khiến người khác run rẩy trong lòng, đặc biệt là ánh mắt sắc bén kia khi lướt qua người Thịnh Tâm Dư, khiến cô ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Cụ ông Thịnh gật đầu, trịnh trọng hứa sẽ cho nhà họ Hạ một lời giải thích thỏa đáng. Nhà họ Hạ không phải gia đình dễ bị qua mặt, chuyện lần này nhất định phải có một kết cục rõ ràng. Vạn Mẫn Mẫn trong lòng hoảng loạn tột độ. Dù gì cô cũng chẳng có quyền thế gì, nếu bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay, e là chẳng có ai đứng ra bênh vực. Cô ta nhìn về phía vợ chồng Thịnh Mậu Trương, cất giọng run rẩy, chuyện này thực sự không liên quan đến cháu. Cháu có thể thề độc mà. Cháu biết mình đã làm sai vài chuyện, nhưng hoàn toàn không cố ý lừa gạt mọi người. Cháu biết hai người rất yêu thương con gái, cũng thật lòng muốn tìm lại con. Bây giờ nhất định thất vọng với cháu lắm, nhưng xin hãy cho cháu một cơ hội. Cháu có thể chuộc lỗi. Thịnh Mậu Trương hừ lạnh một tiếng. Cô định chuộc lỗi bằng cách nào? Vạn Mẫn Mẫn liếc nhìn Thịnh Tú Hoa, ánh mắt như muốn nói, bà ép tôi tới nước này, đừng trách tôi trở mặt. Cháu biết bí mật của Thịnh Tú Hoa. Cái gì? Khi kẻ yếu bụt dồn đến đường cùng, cũng sẽ phản kháng. Cô nhìn chằm chằm Thịnh Tú Hoa, giọng đầy oán giận, con gái thật sự của hai người qua đời không phải là tai nạn, là bị người hại chết. Chính Thịnh Tú Hoa ra tay, bà ấy không chỉ thuê người giả mạo con gái hai người, mà ngay từ đầu đã ra tay giết hại cô ấy rồi. Những phóng viên đang chụp ảnh liên tục nãy giờ đều chết sững. Từ trước đến nay, nhà họ Thịnh vẫn luôn tuyên bố rằng con gái thất lạc năm xưa là do đi lạc hoặc bị bắt cóc. Mọi người đều tin đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng giờ lại nói là bị hại chết. Cái tội danh này đủ để khiến một người mất hết tất cả. Căn phòng phút chốc lặng ngắt như tờ, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt, giống như mây đen phủ kín cả bầu trời, khiến mọi người không dám thở mạnh. Cách Chương.